ta có thể phục chế thiên phú. Chương 969, đối chiến nửa bước chân tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một tháng sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến trường di tích thông đạo ổn định, từng người chân quân chính thức tiến vào chiến trường di tích. Lớn như vậy không gian thông đạo lối vào, lít nha lít nhít chân quân như là từng đạo lưu quang, tiến vào chiến trường di tích mà Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ cũng cùng một chỗ tiến vào chiến trường di tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào chiến trường di tích về sau, rất nhiều chân quân nhóm cũng không có lập tức động thủ, dù sao nhiều như vậy chân quân ở đây, ai dám xuất thủ a, hả? Không phải muốn chết sao? Chân quân nhóm hướng phía từng cái phương hướng phi độn rời đi, dần dần tiêu. Đã thất tung ảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ cũng hướng về một phương hướng bay đi, nhưng cũng đưa tới một chút chân quân nhìn chăm chú. Chỉ bất quá, người khác đều biết Diệp Thiên vị này chân quân bảng đệ nhất chân quân, cho nên không dám đối Diệp Thiên có bất luận cái gì bất lợi ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc Hư Thiên Điện Long Hải chân quân rời đi về sau, có một vị nửa bước thật tổ cấp khác cường giả lại để mắt tới Diệp Thiên. Nếu là Long Hải chân quân ở đây, vị này nửa bước chân tổ muốn ra tay với Diệp Thiên, đoán chừng sẽ bị Long Hải chân quân ngăn cản, nhưng bây giờ Long Hải chân quân rời đi tự nhiên không người ngăn cản vị này nửa bước chân tổ cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Diệp Thiên nhận được một chút tin tức là tới từ Hư Thiên Điện một chút chân quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này chân quân nhắc nhở một ngày, tựa hồ có một vị nửa bước chân tổ hướng phía hắn cái phương hướng này tới, nhường hắn chú ý một chút tận lực tránh đi vị kia nửa bước chân tổ. Huyết Nguyệt phái vô mục chân quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên biết được vị này nửa bước chân tổ thực lực không bằng Long Hải chân quân, trước đây cũng chỉ là chân quân bảng thứ 253 tên mà thôi, nhưng ở giới nguyên chi giới may mắn thu được tiên thiên bản nguyên sinh mệnh, từ đó nhất cử phá vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng đến nửa bước thật tổ cảnh giới. Mà bây giờ, vô mục chân quân tại nửa bước chân tổ này cấp độ cũng đi không ít cự ly, dựa theo ngoại giới suy đoán, hắn tối thiểu nhất hoàn thành đại đạo cùng linh hồn năm thành dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, vô mục chân quân so vừa mới đột phá đến nửa bước chân tổ thời điểm tối thiểu cường đại mấy lần. Vân Tử thần nữ ta đoán chừng bị một vị nửa bước chân tổ để mắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thản nhiên nói, úp là vị nào nửa bước chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tử thần nữ hỏi, Huyết Nguyệt phái vô mục chân quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên trả lời, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hắn a, Vân Tử thần nữ cũng biết rõ vị này nửa bước chân tổ, nhưng không có bối rối. Nàng tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của vô mục chân quân, nhưng nàng đối Diệp Thiên lại có lòng tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp đạo tử, vô mục chân quân hẳn là uy hiếp không được ngươi đi. Vân Tử thần nữ nói, Vân Tử thần nữ cứ như vậy tin tưởng ta thực lực. Kia thế nhưng là một vị nửa bước chân tổ a, Diệp Thiên cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa bước chân tổ lại như thế nào, chân quân bảng trên chân quân cái nào so nhỏ yếu chân tổ chênh lệch. Mà vạn pháp đạo tử thực lực của ngươi xa xa siêu việt cái khác chân quân bảng chân quân, cho dù vô mục chân quân trước đó là chân quân bảng thứ 253 tên chân quân, có thể hắn trở thành nửa bước chân tổ về sau ta cảm thấy thực lực của hắn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Bằng không mà nói, ngươi sẽ không như thế bình tĩnh. Vân Tử thần nữ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đang muốn nói cái gì, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn đến rồi, một tên nửa bước chân tổ cũng không phải kẻ yếu, Diệp Thiên tuy nói đối với mình thực lực 10 điểm tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao ai cũng không biết rõ đối phương có cái gì kinh người át chủ bài, vạn nhất có được cái gì 10 điểm đáng sợ đại sát khí, vậy liền dễ dàng bị phản sát. cho nên, hắn sẽ không nhỏ dò xét bất luận kẻ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tử thần nữ, ngươi đi trước, ta rất mau đuổi theo trên ngươi. Diệp Thiên dặn dò, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Vân Tử thần nữ gật gật đầu, nhanh chóng hướng phía trước phi độn rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng 10 điểm chính rõ ràng thực lực đối mặt Vô Mục chân quân như thế nửa bước chân tổ cường giả. Đoán chừng liền một chiêu cũng gánh không được, thậm chí ngay cả chiến đấu dư ba cũng gánh không được. Cho nên, nàng lưu tại nơi này, vậy cũng chỉ là cho Diệp Thiên thêm phiền, còn không bằng nhanh chóng rời xa nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Vân Tử thần nữ rời đi mấy giây về sau, Vô Mục chân quân xuất hiện. Vạn pháp đạo tử, ngươi vậy mà không có trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Mục chân quân hơi có vẻ kinh ngạc, theo đạo lý nói, Diệp Thiên một khi cảm ứng được hắn khí tức tuyệt đối sẽ lập tức đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên đứng ở nơi đó phảng phất là đang chờ đợi hắn, đơn giản quá trấn định. Chẳng lẽ có lừa dối? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Mục chân quân hoảng loạn rồi một cái, nhưng thần thức quét qua chu vi, nhưng không có phát hiện cái gì cái khác nửa bước chân tổ tung tích. Hừ, ra vẻ chấn định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Mục chân quân nghĩ thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Mục chân quân, ngươi đây là tới giết ta. Chấm, Diệp Thiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Vô Mục chân quân âm thanh lạnh lùng nói. Người giết chết nhóm chúng ta Huyết Nguyệt phái chân quân Bảng chân quân, hơn nữa còn là hai người, cho nhóm chúng ta Huyết Nguyệt phái mang đến tổn thất thật lớn, mà lại nhóm chúng ta Huyết Nguyệt phái đạo tổ có lệnh, nếu là tìm tới giết ngươi cơ hội, nhất định phải giết ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta, ai cho ngươi dũng khí? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười lạnh nói. Ta là nửa bước chân tổ, mà ngươi chỉ là chân quân thôi, chân quân thực lực có cực hạn, cho dù là lại cường đại chân quân cũng khó có thể đối phó một cái chân quân bảng hàng đầu tấn thăng đi lên nửa bước chân tổ, mà lại ta đã hoàn thành đại đạo cùng linh hồn năm thành dung hợp. Bằng vào ta thực lực, cho dù là hỗn độn vô số thời đại rất cường đại chân quân cũng khó có thể là đối thủ của ta, huống chi ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Mục chân quân tràn đầy tự tin nói. Hắn không có nhiều lời nói nhảm, sợ Diệp Thiên cầu viện nhường Long Hải chân quân đến trợ giúp hắn, cho nên trong nháy mắt xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, cái này một mảnh khu vực trong nháy mắt hóa thành huyết hải, cái này rõ ràng là huyết hà bất diệt thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Nguyệt phái tinh thông các loại huyết hệ thần thông, mà Vô Mục chân quân liền đã luyện thành huyết hà bất diệt thuật, cho nên sáng tạo ra lớn như vậy thanh danh. Tuy nói huyết hà bất diệt thuật chỉ là hỗn độn thần thông, cũng không phải là bản nguyên thần thông, nhưng cũng làm cho Vô Mục chân quân bảo mệnh có thể lực lớn chướng, cái khác nửa bước chân quân cho dù so với hắn cường đại cũng khó có thể giết chết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Mục chân quân thi triển huyết hà bất diệt thuật không phải là vì bảo mệnh mà là vì phối hợp một môn bản nguyên thần thông. Huyết phệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết phệ chính là Vô Mục chân quân thành danh bản nguyên thần thông, cũng là hắn lớn nhất kiêu ngạo chỗ. Huyết phệ có thể thôn phệ máu của địch nhân, dịch dung nhập vào máu của hắn sông bên trong, lớn mạnh huyết hà, lại trèo chống hắn chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể từ đó, hắn lực lượng cơ hồ sẽ không khô kiệt mà lại địch nhân sẽ càng ngày càng suy yếu, thẳng đến cuối cùng bị hắn đánh chết. Huyết phệ vừa ra, Diệp Thiên cảm nhận được huyết dịch, cả người đều muốn chính ly khai thân thể, lập tức bị Vô Mục chân quân huyết phệ thần thông cho kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn không có bối rối, lập tức thi triển tự mình huyết hà chân thân. Môn này bản nguyên thần thông cưỡng ép khóa lại máu của mình, nhưng vẫn là có một tia máu tươi từ khó mà khóa lại đường hầm hư không tiết lộ ra ngoài, nhưng thực lực bản thân vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên thi triển tự mình môn này trung phẩm bản nguyên thần thông.